Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 376, về Trảo Căn Bảo và Nguyễn Nguyễn 818. Góc truyện audio.com, Translator Way Literature, Editor Way Literature, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, cứ điểm bang hội, liên minh người mở đường. Sử Hòa đang nhúng một áo giáp dính đầu máu me vào trong chum giặt sạch, đây là chiến lợi phẩm thu được từ phụ bản đội của Học viện Linh Hồn, bãi luyện binh, chủ nhân ban đầu là một boss cửa cuối, nửa bộ xương khô người khổng lồ. Vốn muốn trực tiếp mang đến cho thợ rèn Tân Ba đúc thành vũ khí, nhưng Tân Ba đập một búa vào mặt Sử Hòa, nhìn dòng người vô tận đằng sau hắn, nhìn chằm chằm với đôi mắt to đầy quầng thâm, quát to, rửa đi rồi hãy đưa đến. Chẳng lẽ anh muốn cho mấy thứ vớ vẩn lộn xộn không rõ là thứ gì trên áo làm bẩn lò luyện của tôi sao? Vì thế Sử Hòa mang trang bị, về đây giặt sạch, gần đây vì có quá nhiều người nhảy vào lò luyện nên dẫn đến thành phần bên trong lò luyện thay đổi một chút, có vẻ như đã ảnh hưởng đến hiệu quả rèn thì phải. Thậm chí mỗi ngày hệ thống đều ra thông báo, cấm người chơi tùy tiện nhảy vào lò luyện, ai vi phạm phạt tiền. Dù vậy, người muốn tìm kiếm sự kích thích nhảy vào vẫn rất nhiều. Mẹ kiếp, có nghe nói gì không? Chuyện xảy ra hôm qua ở Duy Đa Lợi Á, vậy mà bọn họ lại mở được cốt truyện lớn. Mấy ngàn tên thổ phỉ tấn công thành phố, lại còn tiện thể được tặng mấy trăm ngựa nữa chứ. Sử Hòa vừa chùi rửa trang bị lấy được từ phụ bản, vừa mang theo vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Cũng không có gì đáng hâm mộ đâu, bọn họ là dựa vào trận quái vật tấn công thành phố mới lấy được ngựa, chúng ta chỉ cần chăm chỉ cũng có thể có được. Chim hai chân rồi, Mai Xuyên Khốc Tử ngồi bên cạnh chống cằm nói. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu có thể tiêu tiền mua được thứ gì đó, thì tôi vẫn không muốn chăm chỉ đâu, hiện tại ngày nào cũng đều ngủ không đủ giấc cho da đẹp. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư ở bên cạnh cao mày oán giận nói. Mặt địa tinh như cậu nhìn thế nào cũng thấy không cần ngủ đủ giấc đâu. Nhìn Thiêu Hung Mao vừa dứt lời, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đã bắt chéo chân khóa ngay cổ họng hắn, rất nhanh liền truyền đến tiếng xương cốt kêu răng rắc. Không có gì phải hâm mộ cả, ngay lập tức chúng ta cũng sẽ tiến hành một cuộc bao vây quái vật, dựa theo cốt truyện, Ma Căn đã tuyên chiến với chúng ta rồi, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể chiến đấu với phần cốt truyện này rồi. Á Sắt vẫn dùng đá mài mài cho vũ khí của hắn sắc lên. Nói đến cái này, gần đây trò chơi cập nhật cốt truyện nhiều thật đấy, liên tục đến, pháo đài quái nhân chúng ta cũng chưa đánh, ngay cả ba la cũng chưa từng đụng đến, vậy mà liền mở chiến tranh giữa các thành phố ngầm rồi. Sử Hòa cảm khái nói xong, bên cạnh Nhiên Thiêu Hung Mao đang giải cứu Mai Xuyên Khốc Tử nói. Vậy không phải quá tốt sao, nội dung trò chơi muôn màu muôn vẻ, chúng ta chơi cũng rất vui mà. Sắp chết, sắp chết, Nhiên Thiêu Hung Mao ra sức đập cánh tay Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, nhưng Hy Nhĩ Ngoã Na Tư hiển nhiên không định buông ra. Á Sắt nhìn thoáng qua, nói, đừng ầm ĩ nữa, chết thật thì sẽ bị giảm giá trị danh vọng xuống đấy. À, em biết rồi. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư lập tức buông Nhiên Thiêu Hung Mao ra, sau đó nhu thuận ngồi xuống một chỗ nói. Chiến tranh thành phố anh Á Sắt nhất định phải cố gắng nhé, em tin anh Á Sắt có thể là người đầu tiên xông vào. Tường thành đối phương, nói đến việc này, đêm qua Trảo Căn Bảo rất nổi tiếng luôn nha. Tôi xem bài post trên diễn đàn, rất nhiều đoạn chụp màn hình Trảo Căn Bảo chiến đấu, có vẻ như các kỹ năng chiến đấu đều đã lên cấp độ tiếp theo, trình độ của NPC tên Tố Lan Tư Lạc Đặc kia, nhìn qua còn mạnh hơn cả Mạc La Tư của bên chúng ta nữa ấy. Sử Hòa cảm khái nói, Mạc La Tư là ai? Nhiên Thiêu Hung Mao được buông ra ngây ngốc một lúc rồi hỏi. Là thầy huấn luyện lính mới của chúng ta đấy, người tự xưng là cựu đấu sĩ địa tinh chuyên nghiệp. Mai Xuyên Khốc Tử nói, là bảo vệ Lâm Đông Thành ấy hả? Sử Hòa bổ sung nói, dù sao NPC được cài đặt thế nào cũng được nhưng cài đặt trò chơi này lại rất vô lý. Nhưng tên Trảo Căn Bảo kia không thể nào so sánh với phong cách Á Sắt của tôi được. Anh Á Sắt của tôi mới, đúng là đệ nhất thiên hạ, lời Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nhìn qua rất oán hận, không sai, chính là oán hận. Có lẽ bản thân muốn biểu hiện có sức sống một chút nhưng phối hợp với bộ dạng địa tinh thật sự có chút khó khăn. Nhưng mà thực sự rất mạnh đấy, nghe nói dã ngoại boss tiễn đao thủ. Ái Đức Hoa đã bất ngờ đưa ra một trang bị huyền thoại màu đỏ, phi hồng kiếm. Các thuộc tính giống như thanh kiếm bây giờ của Bỉ Á cũng không tệ đâu. Sắc mặt Sử Hòa vô cùng khoa trương nói, mẹ nó thật hay giả vậy, là bài post gì trên diễn đàn, tôi phải xem mới được. Mai Xuyên Khốc Tử hỏi, Sử Hòa nói tiếp, hiện tại trên diễn đàn cái kia rất hot, 818, món quà của em gái yếu đuối, Nguyễn Nguyễn. Của bang hội chúng ta tặng hội trưởng vũ khí, phi hồng kiếm. Trong truyền thuyết, Sử Hòa vừa mới nói xong, bao gồm cả Á Sắt bốn người. Kia lập tức ngã ra sau hết lock out rồi. Trên màn hình máy tính đang mở ra một bài post tên gọi là 818, món quà của em gái yếu đuối, Nguyễn Nguyễn. của bang hội chúng ta tặng hội trưởng vũ khí phi hồng kiếm. Trong truyền thuyết, người viết bài post là người không tiết lộ danh tính, nội dung không quá dài, nhưng cả bài viết tràn ngập văn từ như lời trách móc vì bị vứt bỏ. Tôi là người chơi nổi tiếng nhất Duy Đa Lợi Á, hôm nay muốn cùng mọi người chia sẻ một sự việc sẽ khiến mọi người phải khiếp sợ. Chuyện này đầu tiên phải nói đến một thanh võ kiếm, phía dưới là ảnh chụp màn hình vũ khí đó. Phi hồng kiếm duy nhất, trang bị màu cam trong truyền thuyết, lực công kích 0.200, sức nặng 10, độ bền 10, thợ rèn, không biết tên đại sư, xuất xứ rơi xuống, dã ngoại boss tiễn đao thủ. Ái Đức Hoa, cần, cấp bậc danh vọng cấp 5 Duy Đa Lợi Á. Cấp thấp nhất, bội kiếm đến từ chính boss dã ngoại tiễn đao thủ. Ái Đức Hoa hùng mạnh, bởi vì chuôi kiếm có khảm đá hồng ngọc đầy ma lực nên được mệnh danh là phi hồng kiếm, là vũ khí mà tiễn đao thủ. Ái Đức Hoa yêu quý nhất, từng theo tiễn đao thủ. Ái Đức Hoa khiêu chiến vô số cao thủ theo truyền thuyết, người bị phi hồng kiếm giết chết, linh hồn sẽ không thể lên thiên đường, mà vĩnh viễn bị nhốt trong bảo thạch cơ bản nhất định là nói bậy. Tin rằng tất cả mọi người đều thấy được lực công kích là không? 200, đây là khái niệm gì chứ a? Vũ khí cấp truyền thuyết màu đen kia của Á Sắt lực công kích cũng không vượt quá 150. Trang bị bản trắng, lực công kích của thanh đoàn kiếm do Duy Đa Lợi Á chế tạo là bao nhiêu? Là 0.10, nên thật không hổ là trang bị cấp truyền thuyết mà, trên cơ bản vũ khí cưng đối cưng với phi hồng kiếm, không có khoảng trống đều được coi là chuyện nhỏ, vũ khí bản trắng giống như là kê trực tiếp bị cắt đứt. Cho dù vũ khí như vậy, nếu ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến hành bán đấu giá cho toàn phe cánh, thì tin rằng nhóm cường hào ít nhất cũng có thể bán được với giá mấy trăm vạn nhân dân tệ, thậm chí có thể vượt qua lúc thử nghiệm cũng không chừng. Nhưng thanh võ kiếm này, vì Trảo Căn Bảo được khen thưởng trong trận đánh cuối cùng với boss dã ngoại tiễn đao thủ, nên tiến hành bán đấu giá trong đội hắn, giá cuối cùng là 55 tiền vàng được Nguyễn Nguyễn đấu giá mua được. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết được rõ ràng như vậy, trong đội dù sao cũng có đến 40 người, bất cứ ai ngạo mạn đem ra khoe khoang thì tất cả mọi người đều có thể biết được, nhưng đây không phải trọng điểm là Nguyễn Nguyễn đem thanh võ khí này trực tiếp tặng cho Trảo Căn Bảo. Để tôi tính xem đại khái cần bao nhiêu tiền, trước mắt tính theo giá tiền vàng Duy Đa Lợi Á mà nói cũng gần 100 vạn nhân dân tệ rồi. Không cần phải nói, Nguyễn Nguyễn có thể tốn 100 nhân dân tệ mua một thanh vũ khí truyền thuyết nhất định là người chơi cấp cường hào, mà cô ta không hề chớp mắt tặng thanh võ kiếm này cho Trảo Căn Bảo. Nếu bạn nói đó không phải tình yêu thực sự thì tôi không tin, theo lời đồn thì Nguyễn Nguyễn là thiên kim tiểu thư của một công ty nào đó được niêm yết trên thị trường, tài lực không hề kém đệ nhất cường hào Á Sắt. Bạch Phú Mỹ kiểu này, vậy mà tặng vũ khí cho Trảo Căn Bảo thì hoặc là hai người bọn họ đã biết nhau từ trước xác. Suất khả năng này vô cùng thấp, hoặc là quan hệ nam nữ không thể cho ai biết. Khen thì tôi chất bích phân ly, tôi cũng chẳng muốn cố gắng nữa. Cho tôi một la lị giàu có được không? Được rồi, sau này tôi sẽ quan sát hàng ngày, rồi phân tích cho mọi người biết rốt cuộc Nguyễn Nguyễn yêu Trảo Căn Bảo như thế nào. Hạ Lạc Khắc xem xong toàn bộ bài post, bài sau là miêu tả hắn theo dõi Nguyễn Nguyễn thế nào, đại khái chỉ có điên cuồng theo dõi mới có thể làm chuyện đến mức này. Bây giờ thật sự càng ngày càng nhiều kẻ có tiền, Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhớ lại trước đây tôi từng lang thang ở một nơi gọi là trái đất, lúc đó mọi người làm gì có nhiều tiền như vậy, trước khi trò chơi điện tử xuất hiện, thậm chí bọn họ còn chẳng biết bạo lực là gì nữa mà. Bố Lỗ cảm khái nói. Trò chơi điện tử, bạo lực, Hạ Lạc Khắc ngây ra một lúc thật sự không cách nào thấy sự liên quan giữa trò chơi điện tử và bạo lực trong hai cái này có quan hệ nhân quả gì sao? Không, tôi chỉ là nói một tổng thống nước Hải Đăng mà thôi, Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài không cần để ý điểm này đâu. Bố Lỗ rất nhanh giải thích, chuyện Duy Đa Lợi Á tạm thời không cần xen vào, các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chuẩn bị thế nào rồi? Hạ Lạc Khắc đẩy máy tính sang một bên, hỏi bố Lỗ. Về công tác chuẩn bị chiến tranh, Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể hoàn toàn yên tâm, tôi đã sắp xếp bọn họ chăm chỉ làm công việc xây dựng, chế tạo nước thuốc sinh mệnh sơ cấp còn có bom bàng quang cùng với vũ khí kiểu mới trong nhiệm vụ. Còn bên Vưu Đạt và Ma Thằng Lý Công cùng hợp tác nghiên cứu hạng mục mới, hình như cũng có tiến triển rất lớn, dù sao Hạ Lạc Khắc ngài cũng đã đầu tư không ít tiền bạc vào trong đó, hơn nữa đối với loại người máy này, bọn Ma Thằng Lý Công cũng rất có kinh nghiệm, có ma lực trợ giúp, làm máy ban đầu xuất hiện thật sự không phải chuyện gì quá khó khăn. Bố Lỗ rất nhanh tiếp tục nói, chỉ là về thông tin của đối thủ, Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài thật sự không định tra xét một phen sao? Ta đã từng tra xét rồi, mặt Hạ Lạc Khắc không biến sắc nói, ai, khi nào thế? Bố Lỗ kinh ngạc hỏi. Ngay lúc đó một lá thư từ lõi bốc cháy xuất hiện, Hạ Lạc Khắc mở thư ra, khẽ cười nói, hiện tại. Cách chương,